Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Phế vật thứ nữ sủng phi của Độc Phương. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Sự việc Tiêu Khuynh Thành muốn làm con thừa tự cho Vân Ngọc lập tức truyền khắp toàn bộ Tiêu phủ, bài đến tài Hạ Hầu Vân, sắc mặt bà ta khẽ biến, ly trà trong tay ngã đổ trên bàn lúc nào không biết. Cẩm nương cẩn thận đổi một ly trà khác, đồng thời dè dặt nói: "Thật không ngờ, quận chúa điện hạ chỉ nhìn thấy Ngọc phu nhân có vài lần, liền hào phóng nhận người ta làm nghĩa mẫu rồi." "Chúng ta thật sự quá coi thường nàng ta, ngày ấy bởi vì ta đang tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Thật không ngờ, lá gan nàng ta lại lớn như vậy, cũng dám cùng tiện nhân đó tính kế bổn công chúa." Hễ là người có não đều sẽ nghĩ tới chỗ này, huống chi người thông minh giống như Hạ Hầu Vân. Cảm nương thoáng kinh ngạc. "Công chúa, sự việc ngày ấy là do nàng ta và tiện nhân đó hợp lại tính kế với công chúa sao? Mục đích là châm ngòi ly gián quan hệ giữa người và tướng quân, kéo tiện nhân đó về phe của nàng ta sao?" "Đúng vậy, nàng ta đã có ý định từ lâu rồi. Đáng tiếc bổn công chúa sẽ không để cho nàng ta thực hiện được. Nàng ta muốn bà làm như vậy thì bà càng không muốn. Bà không cần phải sợ nàng ta." 3 ngày sau, Tiêu Thiền Kính thật sự xem trọng lời nói của Tiêu Khuynh Thành, mở một tiệc trụ rất lớn để chúc mừng chuyện nhận con thừa tự của Vân Ngọc, đồng thời còn mời phu thê Hạ Hầu Lưu tới. Ngay cả Dục Vương Điện Hạ vốn không có qua lại vẫn luôn được mời tới, đương nhiên Dạ Vô Minh cũng ở trong hàng ngũ này. Tiêu Khuynh Thành yên lặng đứng trước cửa sổ, cầm lược gỗ đàn hương chạy tóc cho Vân Ngọc, khiến nàng không ngờ chính là tóc của bà đã có sợi bạc. "Mấy năm nay, người sống rất cực khổ phải hay không?" "Còn đang nói chuyện tóc ta bạc sao?" "Đúng vậy." "Không khổ, đó là việc ta cam tâm tình nguyện, bây giờ không phải đã khổ tận cam lai rồi sao? Có nữ nhi ngoan, rốt cuộc ta có thể sống cuộc sống không lo nữa rồi." Vân Ngọc nở nụ cười dịu dàng. Tiêu Khuynh Thành kẻ mỉm cười, rất nghiêm túc, quấn một búi tóc cho Vân Ngọc, nói lẩm bẩm: "Sự việc lần này, mẫu thân sẽ không trách Khuynh Thành chứ. Bên đó chắc chắn sẽ liên tưởng đến nhiều thứ, không thể phủ nhận là Khuynh Thành đã đẩy mẫu thân lên đầu sóng ngọn gió." Vân Ngọc nắm bàn tay mềm mại của nàng. "Không mạo hiểm, làm sao có thể lấy được thứ mình muốn? Thì con cứ làm, mẫu thân đều giữ hết vào con, cho nên ta sẽ nghe theo con." "Mẫu thân, cảm ơn người, cuối cùng sẽ có một ngày, người được sống một cuộc sống bình yên thật sự. Chẳng qua hiện tại có người không muốn cho người sống yên ổn, như vậy con cái liền thay người, diệt trừ người đó." Tiêu Khuynh Thành cười dịu dàng, nàng có vài phần nhiệt tình, nhưng chỉ chính nàng mới biết đó là sự thành tâm đến cỡ nào. Bởi vì ở hiện đại nàng không có cha mẹ, từ khi ra đời đã bị vứt bỏ, Vân Ngọc quan tâm mình đó đều là thật lòng, nàng hiểu rõ, cho nên nàng cũng đối xử chân thành với bà. Ở thời đại này tất cả mọi người đều như thế, vì để đạt được mục đích ngay cả người thân nhất vẫn có thể lợi dụng, nàng cũng là vậy. Vân Ngọc vỗ vỗ tay nàng: "Ta tin tưởng con." Giờ dậu, đại yến bắt đầu. Bởi vì mùa hè rất nóng, cho nên yến hội được bày trí ở thiên hồ của Tiêu phủ, xây dựng phức tạp như vậy đã thể hiện Tiêu phủ giàu có tới mức nào, không thua kém bao nhiêu so với hoàng cung. Người không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Tiêu Khuynh Thành từ trong đình đi ra, liền nhìn thấy Hạ Hầu Lưu. Mới mấy ngày không gặp, hắn giống như gầy không ít. Hắn bước đến trước mặt nàng: "Chúc mừng quận chúa muội muội, hôm nay tìm được mẫu thân." Nàng cười gượng gạo: Thái tử ca ca đã tới, vậy thì ngồi xuống đi. Lời chúc mừng của người, muội muội xin nhận. Thời điểm ấy, nàng có thể cảm giác được sự bi thương của Hạ Hầu Lưu. Lúc Hạ Hầu Lưu còn muốn lên tiếng thì trùng hợp Dạ Vô Minh xuất hiện, bước đến chính giữa hai người. Khuynh Thành, cuối cùng cũng tìm được nàng. Thế nào, qua đây chia sẻ cảm giác có mẫu thân với bổn điện hạ một chút. Tiêu Khuynh Thành thật sự cảm thấy người nam nhân này vô sĩ tới cực điểm, nếu không phải vì e ngại có nhiều người, nàng đã thưởng cho hắn một quả đấm, cho hắn hiểu được cái gì gọi là hung ác. Được rồi, nhưng quả thật là hắn đã giúp nàng hóa giải cục diện xấu hổ này. Hạ Hậu Ý cũng không tới, nàng biết giữa bọn họ tốt nhất không nên lui tới. Tiêu Khuynh Thành vĩnh viễn không biết lúc ấy nàng tổn thương Hạ Hầu Lưu chỉ là rất nhỏ, nhưng sau đó sự phát triển của nó mới là lớn nhất, mỗi lần nghĩ tới nàng đều đau lòng. Khách khứa đã tới đủ, Tân Ngọc phu nhân cực kỳ lễ độ chào hỏi mọi người. Điều làm cho Tiêu Khuynh Thành kinh ngạc chính là từng cử chỉ của bà đều lộ ra sự nho nhã, vừa nhìn liền biết là đến từ danh môn đại tộc. Đối với quá khứ của bà, nàng chưa từng hỏi mà cũng không muốn hỏi tới. Tiệc rượu được một nửa, một chiếc khăn tay đột nhiên bay tới giữa hồ. Tiêu Thiên Kính cực nhanh tiếp được khăn tay, nét chữ quen thuộc đập vào mắt. Gương ngọc bụi bám, hợp phượng hương phai, mái tóc mây thưa chảy, tấm áo thiêu biến cài, khổ vắng vẻ nơi khuệ cát. Riêng nhớ nhung chốn lan đài, tinh hoa mai đang rơi rụng, nhìn trường môn nào ai thấy. Hơn nữa, lòng hoa khơi hận, mắt liễu vương hờn, gió ấm mang mát, chim xuân râm ran. Trên lầu hoàng hôn trừ, nghe phượng thổi ngoảnh đầu lơ láo, bỗng mây chiều tối trừ, nhìn trăng sáng ngước mắt ngồi than. Sưởi ấm không tới, nhớ buổi nhặt cỏ xanh hân hoan, trường môn đóng chặt, thường nổi tim chim nhạn khó khăn. Nhớ xưa, thái dịch gần sống, nước sáng lập lờ, sên ca yến tiệc, theo hầu đức vua. Tấu khúc loan ca, lên thuyền rồng khua, tình vua lưu luyến, xoắn xuất duyên tơ. Thề non nước vững vàng muôn thuở, cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu. Cớ sao, ghét sắc đùng đùng, lòng ghen hung hung, cướp ta niềm ân sủng, bỏ ta nơi u cung. Mong vui xưa khó được, những mơ tưởng mông lung, nhìn trăng chiều cùng hoa sớm, thẹn gió xuân thêm lạnh lùng, muốn tương như dân phú, sự đời kém tài hùng. Nỗi buồn ngâm chưa dứt, đã vặn tiếng chuông đồng, uổng thang dài nhỏ lệ, lần bước trên lầu đông. Tiêu Khuynh Thành nhìn đứa qua, đúng lúc nhìn thấy câu cuối cùng, ý cười nên khóe miệng càng sâu sắc. Lầu đông phú, đây thật không ngờ bà ta có thể biết dùng chiêu này để lôi kéo tâm Tiêu Thiên Kính trở về. Mai Phi bị Lạnh Nhạt đã dùng một bài Lâu Đông Phú kêu gọi tâm hoàng đế trở về. Lập tức một loại dự cảm không tốt xuất hiện, đồng thời vẻ mặt Tiêu Thiên Kính cũng công kích trái tim nàng. Nàng biết bà ta đã thành công, tay khẽ nắm chặt đè nén sự nóng nảy. Quả nhiên đêm đó Tiêu Thiên Kính đã đến chính uyển, cho tới sáng hôm sau mới chịu rời khỏi đến quân doanh. Tiêu Khuynh Thành sớm đã chờ bên ngoài, cửa chính uyển vừa mở, liền cười khanh khách, bước tới. Khuynh Thành sang đây thỉnh an chủ mẫu. Cẩm nương thừa biết nàng không có lòng tốt, nhưng không thể không chừa cho nàng chút mặt mũi. Quận chúa, bây giờ công chúa vẫn chưa thức, có lẽ người nên trở về đi thôi. Chờ sau khi công chúa ngủ dậy, lại tới thỉnh an cũng không muộn. Bởi vì Hạ Hầu Vân là đại công chúa đương triều, lại là đường gia chủ mẫu Tiêu phủ, cho nên vinh quận chúa như nàng, theo lẽ thường phải đi thỉnh an bà. Tiêu Khuynh Thành thở dài. Vậy Khuynh Thành trước hết đi thỉnh an mẫu thân. Nàng biết Hạ Hầu Vân không muốn thua Vân Ngọc, vì thế mới cố ý nói một câu này để kích thích bà ta. Quả nhiên Hạ Hầu Vân bên trong nghe được, lập tức chậm rãi nói. Nhu mẫu, cho Khuynh Thành vào đi. Ta đã dậy rồi, nàng tới cũng là tới được rồi. đừng để cho người ta uổng công một chuyến. Dạ, công chúa. Tiêu Khuynh Thành đi vào hậu đường, hơi thở ái muội vẫn còn lẫn quẩn, xem ra tối hôm qua đã có người rất hưng phấn. Khuynh Thành thỉnh an chủ mẫu, nàng vẫn duy trì tác phong nhanh nhẹn, nghiêng nửa thân người vấn an. Hạ Hầu Lưu làm ra vẻ mặt mệt mỏi, dựa vào ghế quý phi, lười biếng lên tiếng. Khuynh Thành ngồi đi, chủ mẫu hơi mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm qua không đến được tiệc rượu nhận làm con thừa tự của người, người không trách ta chứ? Tiêu Khuynh Thành cầm một ly trà ở trên bàn, lắc đầu. Không sao, sức khỏe chủ mẫu mới là quan trọng, mẫu thân làm thiếp, ở đâu có đạo lý yêu cầu vợ cả ra mặt. Ý tức trong lời nói của nàng rất rõ ràng, người là chủ nhân cao quý. Lời này Khuynh Thành trái lại làm cho trong lòng chủ mẫu khó chịu rồi. Trước đó vài ngày ta có đến mặt hàng tìm được một cây trâm dùng ngọc tốt nhất tạo thành, chạm vào sinh ra độ ấm. Bản công chúa tặng cho người, xem như là nhận lỗi. Khi nói chuyện, bà ta đưa mắt ra hiệu cho Cẩm Nương. Ngay tức khắc, Cẩm Nương rất biết điều, chạy tới hộp nữ trang, cầm lấy một cây trâm ngọc, hai tay dâng đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành. Nàng đảo mắt, liếc cây trâm nọ, nhìn ra được là đồ tốt. Nhưng mà, nàng vẫn tin tưởng nữ nhân này sẽ không tốt như vậy, trong đây nhất định có biến. Lúc nàng duỗi tay chuẩn bị cầm, cố ý nghiêng người ra hiệu cho Bạch Hy bên cạnh, nàng ấy cũng đồng thời đưa tay ra lấy. Trong lúc hai người chạm nhau, trâm ngọc bốp một tiếng rơi xuống đất. Bạch Hy, người làm sao vậy? Nhìn xem một cây trâm ngọc tốt như vậy, bị rơi hỏng mất rồi. Tiêu Khuynh Thành nhìn trâm ngọc rơi xuống đất, đau lòng không thôi. Bạch Hy sợ hãi phủ phục trên đất. Công chúa, quận chúa, xin tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Bỗng Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, một tay tóm lấy trường bào của Bạch Hy, tay còn lại giương cao chuẩn bị giáng cho nàng một cái tát. Đột nhiên giọng nói Hạ Hầu Vân vang lên. Khuynh Thành, chỉ là một cây trâm ngọc nhỏ nhỏ, hà tất phải tức giận như vậy, tha cho tiểu nữ tỳ đó đi. Không được, chủ mẫu, lỗi do nàng ta không cẩn thận, nếu không dạy dỗ sẽ còn có lần sau. Chỉ có giáo huấn tốt mới có thể nhớ rõ đau đớn lần này, để tránh vết sẹo tốt lên rồi sẽ quên mất. Giọng nàng lộ ra sự bén nhọn, nghe vào trong tai Hạ Hầu Vân lại vô cùng chói tai. Hạ Hầu Vân chỉ cười nhạt, coi như nể mặt chủ mẫu đi. Tiêu Khuynh Thành thấy bà ta câu nệ như thế, trừng mắt nhìn Bạch Hy. Còn không mau cảm tạ ân cứu mạng của đại công chúa. Nếu sau này còn tái phạm, bản quận chúa sẽ cho người trả giá thật lớn. Nô tỳ không dám, đa tạ công chúa cứu mạng, đa tạ quận chúa tha mạng. Bạch Hy diễn hết sức sinh động, giọng nói mang theo sự đau xót. Tiêu Khuynh Thành cau mày, đau lòng nhìn cây trâm trên đất, cúi người xuống, nhặt từng mảnh nhỏ, đặt vào khăn tay, cẩn thận gói lại. Tâm ý của chủ mẫu, Khuynh Thành vô phúc hưởng thụ, cho nên đành nhặt những mảnh vỡ làm kỷ niệm. Hạ Hầu Vân không lên tiếng, chỉ ngầm cười lạnh. Tuồng vui này diễn rất tốt. Thấy Hạ Hầu Vân không nói gì, cũng biết bà ta đã hiểu nàng đang hát tuồng, trình diễn bao nhiêu đó cũng đủ. Vậy thì nàng nên ra khỏi nhà hát, nhìn thời giờ đợi trắng mệt mỏi nói. Chủ mẫu, thời gian không còn sớm, Khuynh Thành không thể ở chỗ này quấy rầy người nữa. Con đi thỉnh an mẫu thân, người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nắng nóng rất khó nhịn. Cẩm Nương, tiễn Khuynh Thành ra ngoài. Sau khi Tiêu Khuynh Thành rời khỏi, Cẩm Nương từ bên ngoài tiến vào, lạnh lùng hừ một tiếng. Nữ tử này thật là lớn gan, dám đập vỡ trâm ngọc của người, hơn nữa còn nói chẳng biết tại sao. Ý tứ của nàng ta là bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể xuất chiêu để cho ta tiếp chiêu. Xem ra ta đã quá coi thường nàng ta. Có thái tử, hoàng thượng, còn có thứ ma quỷ nọ làm chỗ dựa. Lá gan của nàng ta càng ngày càng lớn. Tâm tình Hạ Hầu Vân rất tệ, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Cẩm nương thoáng suy tư, vỗ vỗ tay của bà. Công chúa đừng lo lắng, nô tỳ đã sớm động tay động chân ở bên trong cây trầm, nàng ta nhìn không ra thứ gì. Nếu vật đó ở một mình thì hoàn toàn không có độc, nhưng khi ở cùng một chỗ với thảo dược trồng trong vườn, như vậy thì... Hạ Hầu Vân nghe xong, khẽ nhếch môi. Vẫn là người thông minh, sớm chuẩn bị kỹ. Lần này bổn công chúa sẽ không tính là thua. Trong cung có tin tức gì? Hoàng hậu nương nương đã hồi cung hay chưa? Cẩm nương lắc đầu, nói: Công chúa, hoàng hậu vốn không rời kinh đô, vẫn luôn ở đó, bà ta muốn tránh mặt công chúa thôi ạ. Lần này thái tử điện hạ và công chúa ngữ luân thành đôi, đều nhờ tiểu tiện nhân đó, cho nên đón chừng hoàng hậu nương nương muốn là... Hạ Hậu Vân nghe xong, gắt gao nắm tay thành một chỗ, trong mắt chứa đầy hận ý. Tiểu tiện nhân đáng ghét đó lại có năng lực lôi kéo hoàng hậu về phe mình. Chẳng qua trong mấy năm nay, rõ ràng hoàng hậu đã kéo xa quan hệ với bổn công chúa. Nguyên nhân nằm ở chỗ ca ca, vì tướng quân nắm quyền, cho nên ca ca sẽ không để bổn công chúa tiếp tục lớn mạnh. Nhưng là... Bà ta không rõ, đã như vậy, vì sao lại để Tiêu Khuynh Thành phát triển thế lực như thế? Nguyên do trong đó mãi cho tới ngày chết bà ta mới hoàn toàn hiểu được tất cả mọi người đều là quân cờ trong tay hoàng đế, đều bị đùa bẩn, đương nhiên đây là chuyện của sau này. Tiêu Khuynh Thành trở về Lâm Thị Uyển, đúng lúc Tiểu Dật tới chuẩn bị dùng cơm trưa, nàng nhìn thấy bé ném đồ vật trong tay lên trên bàn. Tiểu Dật, mau giúp tỷ tỷ nhìn xem đây là cái gì. Tiểu Dật mở khăn tay, lúc nhìn đến những mảnh ngọc vỡ nát, hơi nhíu mày, toàn bộ gương mặt nhỏ xoắn xích. Thứ này bản thân không có độc, nếu ở cùng nơi với những thực vật bên ngoài kia sẽ sinh ra độc. Tỷ đoán bà ta sẽ không có lòng tốt, rất tốt, thật sự là một chủ mẫu tốt. Lễ lớn như vậy, tỷ nhận được, tỷ sẽ nhớ kỹ. Tiêu Khuynh Thành cố gắng đè nén phẫn nộ trong lòng, chậm rãi nói. Tiểu Dật kéo kéo vạt áo Tiêu Khuynh Thành. Tỷ tỷ, có Tiểu Dật ở nơi này, mà kệ bà ta bỏ độc gì, Tiểu Dật đều thay tỷ tỷ đón nhận. Đừng sợ, đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Cách đây không lâu, nàng cũng đã nói lời này, hứa bảo vệ nó. Nó nhanh như vậy đã học được, tốc độ thật sự không tầm thường. Mấy ngày nay, Tiêu Khuynh Thành biết rõ Hạ Hậu Vân vẫn luôn tiến cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nhưng bà đều tránh mặt. Nhớ lại lần trước, bà ta đã từng nói sẽ khiến cho nàng tiến cung uống một ít trà, vì vậy nàng cũng chỉ có thể ở nơi đây tiêu khiển cùng với Hạ Hậu Vân. Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Khuynh Thành chuyển mắt nhìn vết đỏ trên mặt Bạch Hy, khẽ vuốt qua gương mặt của nàng ấy. Bạch Hy, còn đau hay không? Thật sự uất ức cho ngươi rồi, vì diễn một tuần kịch để cho ngươi phải chịu khổ. Bạch Hy mỉm cười, lắc đầu. Có thể giúp đỡ chủ nhân, đó là may mắn của Bạch Hy. Chủ nhân không nên để trong lòng, chút đau đớn này đối với Bạch Hy không tính là cái gì. Đúng vậy, làm sát thủ là một công việc liều chết, bất kỳ lúc nào cũng có thể hy sinh. Suy nghĩ tới đây không khỏi có chút đau lòng, vỗ vỗ bàn tay mềm mại của nàng ấy. Người không cần lạnh nhạt với ta, người điều mình bảo vệ ta, ta đối xử tốt với người, đó cũng là lẽ tất nhiên. Tức khắc Bạch Hy cảm động đến không nói cái gì, từ vài tuổi nàng đã bắt đầu khổ luyện, rất ít tiếp xúc với người khác, quen thói lạnh nhạt vô tình, bỗng nhiên Tiêu Khuynh Thành quan tâm mình như thế, khiến cho chân tay nàng có chút luống cuống. Được rồi, xuống xe ngựa thôi, đến hoàng cung rồi. Dạ, quận chúa. Bước đến Dực Không Cung, đúng lúc gặp Ngữ Luân đi qua thỉnh an. Khuynh Thành bái kiến Thái Tử Phi. Đã lâu không thấy công chúa Ngữ Luân, phát hiện nàng ấy gầy đi không ít, có lẽ là vì Hạ Hầu Lưu không quan tâm tới nàng ấy. Tính tình Ngữ Luân khá cao ngạo, nàng ấy biết người trong lòng Hạ Hầu Lưu là ai, nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành trong nội tâm càng không thoải mái. Người không cần khách khí, Người là vinh quận chúa địa vị cao quý, ta nhận không nổi. Lời này mang theo sự châm biếm. Nếu Thái tử Phi nhận không nổi, vậy Khuynh Thành bớt việc rồi. Ta vốn không thích nhận lễ tiết phiền phức này. Tiêu Khuynh Thành cười tít mắt, nhìn Ngữ Luân, tâm tình không bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng ấy. Ngữ Luân nhìn thấy mình không đạt được mục đích, lập tức trong lòng bực bội không thôi. Coi như quên đi, người cứ tự nhiên, ta đi thỉnh an mẫu hậu, phải trở về rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Không tưởng tượng được một vị công chúa ngang ngược sẽ nói lời này. Tiêu Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Ta còn nhớ rõ, ngày ấy công chúa phổ ngực nói chắc chắn sẽ làm cho Thái tử Điện Hạ thích ngài. Sao hôm nay nhìn giống như không có một chút tự tin nào vậy? Người là công chúa tôn quý của Đại Dược Quốc, không cần đi lấy lòng ai, làm tốt chính mình là được rồi. Ngữ Luân ngơ ngác dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Khuynh Thành. Hắn không thích ta, mặc kệ ta làm thế nào, hắn cũng không thích ta. Tất cả kiêu ngạo của ta đều bị hắn phá hủy hết. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, trong lòng thoáng lợp bợp, đau lòng nhìn vị công chúa từ nhỏ đã nhận muôn vàng sự cưng chiều. Lúc này lại bị một người nam nhân lạnh nhạt. Một khắc ấy nàng đã bắt đầu hối hận. Có lẽ nàng không nên đem nàng ấy giao cho hắn. Nếu không nữ tử này sẽ không mất đi sự ngây thơ vốn có của mình. Lúc nàng phục hồi tinh thần, Ngữ Luân đã biến mất. Lương Ma Ma đứng hầu bên cạnh, nói: Quận chúa, nương nương chờ bên trong. Ngự thiền phòng vừa chế biến ra một món điểm tâm mới, cực kỳ ngon miệng, nương nương để cho người nếm thử. Tiêu Khuynh Thành gật nhẹ đầu, nhìn ý cười trong mắt Lương Ma Ma, vị này tuyệt đối không thể xem thường, làm bạn với hoàng hậu mấy chục năm, địa vị đó hoàn toàn không thể lung lay được. Bước vào nội điện, hương thơm của điểm tâm nhẹ nhàng bay tới, nàng không khỏi thèm thuồng. Thật ra, nàng rất thích thức ăn ngon, chẳng qua ở Tiêu phủ, ăn cái gì cũng phải chú ý, nếu không ngay tức khắc, nàng đã bỏ mình. Hoàng hậu nương nương thấy nàng tới, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Ngồi đi, nếm thử điểm tâm này, rất ngon đấy. Nếu thích hợp lát nữa lấy về một ít cho tiểu đệ đệ của ngươi. Sao nương nương biết Khuynh Thành còn có tiểu đệ đệ? Tiêu Khuynh Thành thoáng nghi ngờ, nàng chưa từng nói ra bên ngoài, hơn nữa còn không mang theo tiểu dực tham gia bất kỳ yến hội nào vì muốn bảo vệ nó thật tốt. Xem ra trước đó hoàng hậu đã điều tra rõ lai lịch của nàng. Hoàng hậu cười trùng rẫy hết cả người. Nghe đời này của ngươi, ai mà không biết chuyện của Vinh quận chúa, ngươi là đại hồng nhân trong cung, được mọi người chú ý. Hình như lời này có chút kỳ lạ. Nương nương nói đùa, mấy ngày trước nghe chủ mẫu nhắc tới nương nương rời kinh cầu phúc, không nghĩ sẽ trở lại nhanh như thế. Khuynh Thành tới thử thời vận, ai ngờ gặp được người. Tiêu Khuynh Thành cố ý nói đến Hà Hầu Vân, nàng muốn nhìn xem phản ứng của bà ta. Hoàng hậu cơ trí sao có thể không phát hiện dụng ý của nàng. Nơi này chỉ có hai người, ngươi và bản cung, có cái gì thì nói thẳng. Bản cung vẫn câu đó, bản cung và đại công chúa, nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi muốn mượn tay bản cung làm việc, vậy thì không có khả năng. Nhưng mà bản cung có thể giúp ngươi lấy được thứ khác ngoài vật ngươi cần tìm. Tiêu Khuynh Thành cũng chỉ ném đá xuống giếng, nhưng thấy hiệu quả. Không ngờ hoàng hậu nương nương nóng lòng muốn hợp tác với nàng như vậy. Xem ra bà ta nhất định có việc cầu mình. Sau một lúc suy tư, nàng chậm rãi nói. Nương nương đối với Khuynh Thành mà nói cũng giống như nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu cần trợ giúp, Khuynh Thành nhất định sẽ không thờ ơ mà đứng nhìn. Hoàng hậu nghe xong, khóe miệng dương nhẹ, rất vui vẻ, khẽ vuốt tóc của nàng. Người thật đúng là một hài tử khả ái. Nếu người làm con dâu của bổn cung không biết sẽ hạnh phúc tới cỡ nào. Chẳng qua không sao, hiện giờ cũng rất tốt. Nương nương, dạo gần đây chắc người rất đau đầu vì chuyện quý phi ỷ được sủng ái mà ngang ngược đúng hay không? Cho dù vị trí của hoàng hậu vững vàng, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ vị Tịnh quý phi đó. Cha là thừa tướng, thế lực nhà mẹ đẻ khổng lồ, vị này là hoàng hậu, nhưng nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, tự nhiên có chút sợ hãi. Hơn nữa, đứa con trai Hạ Hầu Lưu này làm sao cũng không nghe theo bà. Cho nên, theo lẽ tự nhiên, bà phải tìm cho mình một chỗ để có thể ẩn mình. Hoàng hậu khẽ cau mày. Ừ, chuyện trên triều bổn cung không tiện ra tay, Tịnh quý phi đắc thế khiến cho tâm bổn cung luôn lo lắng. Bà tin tưởng Tiêu Khuynh Thành, nguyên do là vì Hạ Hầu Lưu. Tiêu Khuynh Thành không thích tranh vào vũng nước đục trong hậu cung này, hoàng hậu chủ động lôi kéo mình. Nếu nàng né tránh, bà chắc chắn sẽ hợp tác với đại công chúa, sau đó mượn tay của bà ta xử lý một vài việc. Như vậy, nàng sẽ... Nhìn phản ứng không lớn của nàng, hoàng hậu suy đoán nàng sẽ không đồng ý. Thứ mà nữ tử xem trọng nhất chính là phòng thân, người không quan trọng với nàng, dám chắc nàng sẽ không ra tay. Một khi đã vậy, bà cũng không cần cưỡng cầu. Hơn nữa, nếu để Lưu Nhi biết được chuyện này, nhất định sẽ náo loạn với bà. Suy nghĩ tới đây, bà mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, bổn cung muốn chợp mắt một chút. Người đi tới chỗ Lưu Nhi đi. Dạ, nương nương. Tiêu Khuynh Thành bước đến hoa viên trong dược khung cung, đúng lúc nhìn thấy hoa sen đang nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Sự đấu tranh vì quyền thế trong cung cực kỳ đen tối, nàng không muốn lây nhiễm tới. Tưởng là ai? Hóa ra là Vinh quận chúa vừa được hoàng thượng tấn phong. Tới gặp hoàng hậu, bị đuổi ra ngoài rồi sao? Đột nhiên một âm thanh gay gắt vang lên bên tai. Nàng chuyển mắt, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo bằng băng tầm ti thượng hạng đứng trước mặt, bên cạnh là hai tỳ nữ hầu hạ, một người cầm quạt đông đưa, một người che dù. Khuôn mặt ấy mang theo sự cao ngạo, lại còn dám huênh hoang ở chỗ này, chắc chắn là vị Tịnh quý phi trong miệng hoàng hậu. Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt của nàng ta, dịu dàng cười nói. Quý phi nương nương, thật sự là có mắt nhìn, Khuynh Thành bái kiến nương nương. Tịnh quý phi thản nhiên liếc nàng một cái, sớm nghe nói tính tình người này rất kỳ quái, hơn nữa hết sức khinh cuồng, không ai bì nổi. Hôm nay vừa thấy, cùng lắm cũng chỉ có như vậy, thế nhưng nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc nàng ta khinh cuồng tới cỡ nào. Bạch Hy đứng bên cạnh nhìn Tịnh quý phi như thế hơi nhíu mày, bỗng chốc ném một hòn đá nhỏ vào đùi của nàng ta. Tịnh quý phi lập tức thét chói tai. Tiêu Khuynh Thành, cái đồ tiểu tiện nhân này, người lại dám đánh lén ta sao? Lâu mày Tiêu Khuynh Thành phút chốc gom lại, tiểu tiện nhân thật sự là một tên gọi chói tai tới cực điểm. Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người dám lớn mật gọi nàng như thế, tiểu tiện nhân. Quý phi nương nương, nghe gọi Khuynh Thành là tiểu tiện nhân. Nàng cười vô hại, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng bên trong nụ cười ấy lại tinh tế, cất giấu dày đặc kim châm, chỉ cần trúng một châm, liền mất mạng. Tịnh quý phi đẩy Tiêu Khuynh Thành ra. Ừ, đúng là bổn cung kêu người là tiểu tiện nhân. Thế nào, người cho rằng dụ dỗ hoàng thượng phong người làm Vinh quận chúa là có thể đối đãi bổn cung như vậy sao? Tiêu Khuynh Thành thoáng nhíu mày, giống như có chút phiền chán, xoa xoa quyệt thái dương, cúi đầu gọi Bạch Hy. Bạch Hy lập tức nhận lệnh, bước đến bên cạnh nàng ta, lạnh lùng nói. Nếu quý phi giải thích rõ ràng với chủ tử ta, như vậy liền bình an vô sự, còn bằng không thì đừng trách Bạch Hy vô tình. Một kẻ tiện tỳ dám to gan kiêu ngạo trên đầu bổn cung. Tiêu Khuynh Thành, người không để bổn cung vào trong mắt, xem ra hôm nay không cho người biết tài, người liền không biết quy củ trong cung rồi. Bản tính Tịnh quý phi rất dễ xúc động, dựa vào phụ thân mới trở thành quý phi, thế nhưng tính cách nàng ta lại quá ngang ngược càn rỡ, đã sớm đắc tội không ít người. Hiện tại chọc phải Tiêu Khuynh Thành chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tịnh Quý Phi giơ bàn tay lên muốn thưởng cho Tiêu Khuynh Thành một cái tát, ai ngờ nàng nhanh tay cầm chặt cổ tay của nàng ta, trở tay một cái nàng ta tự tát vào mặt mình. Ta nói cho người biết, đừng tưởng rằng hoàng thượng sủng ái người, người có thể muốn làm gì thì làm. Đôi mắt đẹp Tịnh Quý Phi vì tức giận mà mở to, hai mắt trừng lớn. Tuổi nàng ta còn nhỏ, lại là hoàng ngọc quý trên tay thừa tướng, sao chịu được sỉ nhục như vậy? Mạnh mẽ rút tay về, rống to với tỳ nữ. Đánh chết tiểu tiện nhân này cho ta, nhanh, đánh cho ta. Tỳ nữ sợ hãi, nhìn Tiêu Khuynh Thành vừa di chuyển đã bị ánh mắt sắc bén của nàng làm cho ngừng lại. Đứng bên trong xem đủ trò cười, lúc này hoàng hậu mới chậm rãi đi ra, bày ra tư thế của một vị hoàng hậu. Nơi này là Dực Khôn Cung, Tịnh Quý Phi và Vinh Quận Chúa ồn ào cái gì? Tịnh Quý Phi vừa nghe nói là hoàng hậu, lập tức chạy đến trước mặt bà. Hoàng hậu, Vinh Quận Chúa dĩ hạ phạm thượng, dám đánh Quý Phi, theo như quy củ của hậu cung, nên đánh chết. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, thật sự cảm thấy hai chữ đánh chết vô cùng chói tai. Hiện tại, hoàng hậu rất phấn khích, chạm phải Tiêu Khuynh Thành, nàng không thể không ra tay, bởi vì nàng không phải là người có thể một mình chịu uất ức. Chẳng qua nàng cũng biết rõ chuyện này không trùng hợp như vậy, rõ ràng là có người cố ý sắp xếp. Mặc dù nàng không vui nhưng mà cũng không đến mức phải nổi giận. Nếu không phải Tịnh Quý Phi cố tình nói vậy, cho dù có người thiết kế sự trùng hợp này vẫn sẽ không phát sinh chuyện gì. Nàng ta nổi danh là người hẹp hòi, chắc đã sớm có ý kiến rất sâu với mình, chẳng qua vẫn không có cơ hội đụng chạm, khiến cho nàng càng khó chịu. Hoàng hậu nghe Tịnh Quý Phi nói, lắc đầu, nghiêm túc nói. Vinh quận chúa là nghĩa nữ của hoàng thượng, rất mực yêu thương, hơn nữa còn do đích thân hoàng thượng phong, bổn cung không có lá gan đánh chết nàng. Cho nên chuyện này có lẽ giao cho hoàng thượng xử lý, hoàng thượng sẽ cho Tịnh Quý Phi một cái công đạo. Tịnh Quý Phi thấy hoàng hậu không cho mình mặt mũi, tay nắm chặt thành quả đấm, sinh lòng oán giận. Diều Thanh Uyển nhìn người có thể kiêu ngạo tới khi nào, cuối cùng sẽ có một ngày Tĩnh Nhàn nàng sẽ ngồi lên vị trí hoàng hậu, hung hăng dậm nát người ở dưới chân. Sau nửa chung trà, bên trong ngự thư phòng, nguyên đế đau đầu nhìn trước mặt là hoàng hậu, Tịnh Quý Phi, Tiêu Khuynh Thành, chậm rãi để bút son xuống, hắn giọng một tiếng. Các người một là ái phi của trẫm, một là ái nữ của trẫm. Các người ầm ĩ như vậy là muốn để cho trẫm khó xử sao? Tiêu Khuynh Thành tiến lên một bước, nghiêng nửa người. Phụ hoàng, Khuynh Thành biết sai, Khuynh Thành không nên tranh cãi với Quý Phi nương nương, lại càng không nên chọc giận Quý Phi nương nương, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Nguyên đế nhìn bộ dáng Tiêu Khuynh Thành, cố ý ho khan một tiếng, lại nhìn qua Tịnh Quý Phi, trên mặt nàng hiện rõ năm dấu tay, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Khuynh Thành mới dám to gan xuống tay với nàng. Tịnh Quý Phi gây sự trong hậu cung, ông đã sớm nghe nói, nhưng vì nể mặt thừa tướng, ông vẫn im lặng, ngay cả hoàng hậu cũng chịu uất ức. Mặc dù ông đã ngồi trên giang sơn nhiều năm, nhưng mà năm đó quả thật nhờ có thừa tướng mới được cơ hội leo lên vị trí này. Hiện tại ông ta cậy mình nhiều tuổi, quyền thế ngập trời, ông kiêng kỵ ông ta, còn sủng ái nữ nhi của ông ta đến tình trạng điên cuồng. Ông làm như vậy là vì cái gì? Dường như hôm nay là lúc để thu hoạch. Trầm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng. Nếu Khuynh Thành đã nhận sai, như vậy con nói một câu xin lỗi với Quý Phi nương nương, việc này dừng ở đây thôi. Dứt lời, nhìn về phía Tịnh Quý Phi. Tĩnh Nhàn, Khuynh Thành nhỏ tuổi, nàng so với nó làm gì, rộng lượng một chút. Hơn nữa trẫm vừa tìm được một viên ngọc quý hiếm, buổi tối tới tẩm cung thưởng thức cùng trẫm. Mặc dù Tịnh Quý Phi không vui, nhưng hoàng thượng đã che chở cho nữ tử này, nàng cũng không có biện pháp. Hơn nữa hoàng thượng còn lấy lòng nàng, nàng không nên tiếp tục nói, như vậy sẽ làm cho người bất mãn, do đó chỉ có thể vui vẻ đồng ý. Tiêu Khuynh Thành siết chặt khăn lụa đè nén mãnh liệt trong lòng, một câu thật xin lỗi, ngay tức khắc hoàng hậu liền giảng hòa, mang Tịnh Quý Phi đi, chỉ chừa hai người Nguyên Đế và Tiêu Khuynh Thành ở lại trong điện. Khuynh Thành, để con chịu oan ức rồi, trẫm rất khổ tâm, con hiểu hay không? Nguyên Đế đi đến bên cạnh nàng, khẽ vuốt tóc nàng, nàng có chút không thoải mái, lui về sau một bước. Do Khuynh Thành sai trước, phụ hoàng cũng đã trách phạt rất nhẹ, Khuynh Thành nào có chịu uất ức gì? Triều đình rắc rối, thừa tướng quyền thế ngập trời, cậy mệnh lớn tuổi, trẫm cũng hết cách với ông ta. Ngay cả chuyện nữ nhi của ông ta hống hách trong hậu cung, trẫm chỉ có thể nhịn cho qua. Nguyên Đế thở dài, dáng vẻ hết sức buồn rầu. Tiêu Khuynh Thành cười nhẹ nhìn Nguyên Đế lực bất tòng tâm, nói: Phụ hoàng, đáng tiếc Khuynh Thành thân là nữ nhi, hơn nữa hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nếu không Khuynh Thành nguyện ý san sẻ với người. Nguyên Đế biết Khuynh Thành không phải là người thông minh bình thường, ông khó hiểu nhưng mà nàng có thể hiểu, thật sự rất nhạy bén, vỗ nhẹ vào vai nàng, nhỏ giọng nói: Ở Đại Tấn, nữ tử giống nam tử, có thể cải trang. Khuynh Thành nâng mắt nhìn Nguyên Đế, hình như hiểu được, khẽ nhếch miệng. Đa tạ phụ hoàng giúp đỡ, Khuynh Thành nhất định sẽ làm được, không để cho phụ hoàng thất vọng. Chẳng qua, Khuynh Thành đẻ loi một mình, sợ là hành động có chút khó. Nguyên Đế khẽ nhíu mày. Khuynh Thành, phụ hoàng biết thực lực của con, quan hệ của con và Dạ Vô Minh thế nào, trẫm cũng biết chuyện hắn tặng Bạch Hy cho con. Có nàng giúp con, làm ít công to đấy. Tiêu Khuynh Thành chân thật cảm thấy nam nhân này quá keo kiệt, quá gian trá, để ông ấy biết mình còn có một ám vệ, vậy thì không thể nào vơ vét được rồi. Ngay tại lúc nàng buồn bực, Nguyên Đế đột nhiên mở miệng. Chẳng qua trẫm phải bảo đảm an toàn cho nữ nhi của mình, cho nên trẫm đưa hắn cho con, mượn dùng vài ngày. Dứt lời, ông vỗ tay, một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt, nam tử mang nón lụa đen nghiêng người. Thuộc hạ bái kiến chủ tử. Phụ hoàng, ám vệ này quả nhiên không tầm thường, chẳng qua đưa hắn cho con, như vậy chẳng may người có chuyện gì, nữ nhi sẽ vô cùng áy náy. Khuynh Thành hưng phấn nhìn ám vệ trước mặt, sức mạnh đó chính xác không phải bình thường. Nguyên Đế sang sảng cười ra tiếng. Còn cho rằng trẫm nghèo nàn như vậy sao? Chỉ đào tạo một ám vệ, không thể nào. Còn cứ việc dùng đi, có không ít người bảo vệ trẫm, đừng ngại. Vậy Khuynh Thành cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Khuynh Thành cười tươi như hoa, vô cùng xinh đẹp động lòng người, luôn khiến cho Nguyên Đế nghĩ đến rất nhiều thứ, không khỏi muôn vàng cảm khái. Nguyên Đế nhàn nhạt vân phó ám vệ Hắc Ưng. Sau này ngươi đi theo quận chúa, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của nàng, không có khẩu dụ của trẫm, không được hồi cung, hiểu rồi chứ? Hắc Ưng tuân lệnh. Hắc Ưng chính là ám vệ của hoàng gia, tố chất của hắn tuyệt không đơn giản, nàng thoáng suy nghĩ một chút, hay để cho hắn như Bạch Hy như vậy, hóa thành nô bộc đi theo bên cạnh nàng để tránh ánh mắt người khác. Tiêu Khuynh Thành vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, vị Tịnh Quý Phi nọ liền xuất hiện. Nếu người còn nói bậy trước mặt hoàng thượng, chỉ cần ban đêm bổn cung dùng một chút lời nói, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Ý Tịnh Quý Phi nói, phụ hoàng không có não, nhẹ dạ cả tin sao? Nói ra không phải khiến cho phụ hoàng bị người trong thiên hạ chê cười sao? Nàng kinh thường đấu với nàng ta, chẳng qua không quen nhìn dáng vẻ nàng ta kiêu ngạo, người như vậy căn bản không xứng làm đối thủ của nàng. Chỉ có điều, hoàng hậu, hoàng thượng đều muốn mượn tay nàng xử lý chuyện này, nàng dù thế nào cũng phải cho họ một chút mặt mũi. Tịnh Quý Phi nghe xong, thẹn quá, hóa giận. Tiêu Khuynh Thành, miệng ngươi lợi hại, bổn cung nói không lại ngươi. Thế nhưng bổn cung sẽ tìm cách nhổ bỏ gai của ngươi, khiến cho mình ngươi đầy thương tích. Có lẽ nương nương tốn nhiều tâm tư rồi, Khuynh Thành thật sự rất ngứa tai, đã lâu không có giết người. Tiêu Khuynh Thành cười hết sức kiêu ngạo, lời nói mang theo mùi vị khiêu khích. Tịnh Quý Phi vung tay áo thật mạnh, lạnh giọng nói: "Bại giá hồi cung." "Dạ, nương nương." Nhìn theo bóng lưng Tịnh Quý Phi đi ra, Tiêu Khuynh Thành cười vui vẻ, thật là một thứ yếu kém mới có thể một kích đã không chịu nổi. Chẳng qua phụ thân của nàng ta có lẽ rất thú vị, dù sao cũng là thừa tướng, tâm kế của hắn tuyệt đối rất sâu. Mặc dù gần tối, thế nhưng sự nóng bức vẫn không hề thuyên giảm, Tiêu Khuynh Thành không khỏi phiền muộn phất phất quạt lụa. Bạch Hy bên cạnh nhỏ giọng nói: "Quận chúa, lúc người đi vào ngự thư phòng, tiểu đức tử của cung thái tử có qua tới, nói là thái tử điện hạ mời ngài dùng bữa tối. Tây nổ tiến cung trái cây quý hiếm để người qua nếm thử." Tiêu Khuynh Thành nhìn trời chiều, suy tư một chốc liền muốn cự tuyệt đến cung thái tử, nhưng nghĩ lại nếu nàng không đi thật sự sẽ làm cho hắn cảm thấy có gì đó, có lẽ nên đi cho thỏa đáng. "Ừ, đi thôi." Từ ngự thư phòng đến cung thái tử không xa, nhưng mà ngày hè rất nóng, đi đường có chút vất vả. Hạ Hầu Lưu đúng là biết quan tâm người khác, biết nàng sợ nóng bức, không đến năm bước hắn đã phái Kiều Liễn tới đón nàng. Đến cửa lớn cung thái tử, tiểu đức tử lập tức nịnh nọt bước lên trước: "Vinh quận chúa, tiểu đức tử rất trông mong ngài, trong cung đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ đợi ngài đến truyền lệnh." "Ừ, thái tử phi có ở đây hay không?" Nhớ tới nữ hài nhi ngày thơ đó, nàng không khỏi có chút áy náy. "Hồi quận chúa, thái tử phi đi hành cung dùng bữa tối với thái tử đại dược quốc, khoảng ngày mai mới có thể trở lại." Tiểu đức tử biết những chuyện giữa Hạ Hầu Lưu và Tiêu Khuynh Thành, chẳng qua có lẽ hắn đã nghĩ lệch hướng, cho nên mới có thể nói câu kia ngày mai mới trở lại. Tiêu Khuynh Thành cũng lười giải thích, bởi vì nàng không để ý cái nhìn của người khác. Bước đến trong điện, cảm giác mùi vị trong điện không giống trước, có lẽ bởi vì có thêm một nữ chủ nhân, đã có sức sống, thiếu đi một ít sự chán chường. Ngữ Luân thật sự là một nữ nhân thông minh, chỉ cần điểm một chút liền thông suốt. Vén bước rèm che, mười mấy cung nhân hầu hạ ở bên cạnh. Hạ Hầu Lưu yên lặng ngồi phía trên bàn dài, hắn vẫn như trước yêu thích trường bào màu đỏ, nhìn qua cả người dèm dúa lẳng lơ, động lòng người. Hắn thấy nàng tới, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, gương mặt trắng bệch biến thành hồng hào. Lúc đó Tiêu Khuynh Thành mới hoàn toàn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng hắn quan trọng tới cỡ nào. "Khuynh Thành." "Lưu ca ca, hôm nay vừa mới tiến cung, liền nghĩ sẽ tới chỗ huynh ngồi một chút. Thật không ngờ, huynh lại nhớ kỹ người muội muội này, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy." Lời nói Tiêu Khuynh Thành lộ vẻ lạnh nhạt, cuối cùng nàng vẫn phụ hắn. Cho dù trong mắt Tiêu Khuynh Thành những lời nói đó rất tổn thương người khác, nhưng với Hạ Hầu Lưu có thể nhìn nàng cũng đã là một loại hạnh phúc lớn lao. Bắt chước động tác của hắn, cúi đầu nghiêm túc thưởng thức thức ăn ngon của phòng bếp trong cung thái tử, quả nhiên khác xa so với Tiêu phủ. Hạ Hầu Lưu vẫn uống rượu, mãi cho đến khi rượu quá 3 tuần mới mở miệng nói mục đích tìm nàng đến là có việc quan trọng. Chờ lùi tất cả cung nhân chỉ chừa lại 1 tâm phúc, bởi vì hắn không muốn hủy thanh danh nàng, khiến cho người trong cung phải hiểu lầm. Thời gian qua luôn không để ý đến cái gì gọi là thái tử điện hạ, nhưng vì nữ tử này thật sự đã thay đổi rất nhiều. "Khuynh Thành, huynh không muốn muội dấn thân vào vũng nước đục này, không nên đồng ý yêu cầu của phụ hoàng và mẫu hậu, những người đó không phải người muội có thể động vào." Mặc dù bề ngoài Hạ Hầu Lưu không rành thế sự, nhưng thật ra đều rõ mồn một. Tiêu Khuynh Thành rũ mắt: "Không cần phụ hoàng và hoàng hậu mở miệng, muội vẫn sẽ ra tay. Trêu chọc nàng ta không phải là trêu chọc ông chủ lớn ở phía sau màn sao? Cho nên làm gì cũng như nhau. Lucaca, huynh không cần phải khuyên muội." Tài Hạ Hầu Lưu gắt cao nắm chặt ly rượu, sự căm phẫn đối với hoàng hậu và hoàng thượng càng tăng thêm. Hắn thấy rất rõ, cái gì Vinh quận chúa chẳng qua chỉ là một quân cờ, nhưng Tiêu Khuynh Thành lại dùng thân phận này đi đối phó người mà nàng muốn đối phó. Khuynh Thành, muội là một người thông minh, chẳng lẽ muội không nhìn ra mưu tính của mọi người sao? Hắn rất muốn nói cho nàng biết hết thảy chân tướng để cho nàng hiểu rõ. Thế nhưng hắn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút dư thừa, Tiêu Khuynh Thành nhạy bén như vậy sao không biết mưu tính của hoàng đế, chỉ sợ là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đựng. Hắn đứng bên ngoài xem có thể làm bao nhiêu việc rồi. Lưu ca ca, ý tốt của huynh, Khuynh Thành hiểu. Bây giờ Khuynh Thành chỉ có thể nói cho huynh biết, không ai có thể một bước lên trời, muội chỉ có thể đi từng bước một đến mục tiêu của chính mình. Tin tưởng muội, cuối cùng có một ngày muội sẽ đứng trên vạn người, không bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Lời nói Tiêu Khuynh Thành tràn đầy tự tin. Nghe thế trong lòng hắn nổi lên vài phần chua xót, hai con người nghiêm túc nhìn Tiêu Khuynh Thành. Nhớ kỹ, huynh giữ lại vị trí thái tử là vì muội. Nếu cần trợ giúp, muội chỉ cần nói một câu, Lưu ca ca sẽ vì muội mà xông pha khói lửa. Hạ Hầu Lưu, tình ý của huynh như thế sao Khuynh Thành nhận nổi, e rằng Tiêu Khuynh Thành nàng phải đến kiếp sau mới có thể trả hết. Lưu ca ca, thời gian không còn sớm, có lẽ muội phải hồi phủ. Lần sau có cơ hội, Khuynh Thành sẽ đến thăm hỏi Lukaka, xin từ biệt. Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, dịu dàng làm lễ. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Tiêu Khuynh Thành đều không còn quen thuộc với Hạ Hầu Lưu, nó vô cùng xa lạ. Hắn không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng rời đi, đáy mắt dần hiện lên sự tang thương. Đây có lẽ ngay từ đầu đã bỏ lỡ, cho nên hắn và nàng đã định trước không có duyên phận. Sau khi Tiêu Khuynh Thành đi, không đến thời gian một chén trà, một nữ tử mặc áo đen hiện ra phía sau lưng hắn. Chủ tử, thuộc hạ tra ra thất phiến môn ở ngoài thành là của quận chúa, Dục Vương cũng có tham gia vào. Hạ Hầu Lưu nghe xong, hai mắt trừng lớn, tai âm thầm nắm chặt, lạnh nhạt hỏi. Còn gì nữa hay không? Sao mỗi lần quận chúa ra ngoài trông coi thất phiến môn đều tiến đến Dục Vương phủ, nán lại mấy canh giờ mới rời khỏi. Bạch Hy bên cạnh quận chúa chính là lão đại của ba tỷ muội Bạch Liên Hoa, ám vệ của Dạ Không Minh, dường như thái tử đã đưa Bạch Hy cho quận chúa. Đi xuống đi. Quả nhiên Khuynh Thành của hắn được hưởng muôn vàng sủng ái, tam ca luôn không tiếp cận bất cứ kẻ nào, thế nhưng Quỳnh ấy lại có thể nguyện ý gần kề Tiêu Khuynh Thành, mà nàng cũng từng bước một tới gần Quỳnh ấy, chẳng lẽ... Hắn không dám nghĩ tiếp, lòng ganh tị giống như muốn hoàn toàn thôn tính hắn. Không, hạnh phúc của Khuynh Thành mới quan trọng, nếu nàng thật sự thích tam ca, hắn phải nên thành toàn cho nàng. Nhưng mà tam ca là một người tàn phế, Quỳnh ấy không xứng với Khuynh Thành, Quỳnh ấy lấy cái gì bảo vệ Khuynh Thành? Tiêu Khuynh Thành ngồi trong xe ngựa, nhàn nhạt nhìn lướt qua quần áo bình thường của Hắc Ân, thấy gương mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng liền có chút buồn bực, nhíu nhẹ mặt hắn. Hắc Ân, người có thể cười một cái được hay không? Hắc Ân vẫn duy trì bộ dáng băng lãnh. Thật xin lỗi, quận chúa, thuộc hạ không biết cười. Không biết cười, vậy bản quận chúa dạy ngươi cười. Được rồi, nàng quả thật có hơi phiền muộn, cho nên cần ám vệ của hoàng thượng để tiêu khiển, dường như chỉ có vậy mới có thể thoải mái chút. Dứt lời, Tiêu Khuynh Thành không khách khí, kéo hai má của Hắc Ân hướng ra hai bên. Cái này chính là cười, diễn một lần cho bản quận chúa xem, hiện tại tâm tình ta thật sự không tốt. Bỗng chốc, đầu Hắc Ân đầy vệt đen, làm sao cũng không ngờ hắn một đời làm ám vệ hoàng gia lại có thể lâm vào tình trạng bị một tiểu cô nương mang ra giải trí. khó khăn khẽ động khóe miệng, gượng gạo nở nụ cười, vô cùng đau khổ. Tiêu Khuynh Thành buồn bực trợn trắng mắt. Quá miễn cưỡng. Thôi đi, nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của ngươi, bản quận chúa bỏ qua cho ngươi. Bạch Hy, chúng ta trở về Tiêu phủ, đi ra ngoài chơi. Bạch Hy là một nữ tử vừa cẩn thận vừa chững chạc, nhìn chủ tử nhà mình buồn phiền, vỗ vỗ tay của nàng, an ủi. Chủ tử, chớ để phiền muộn ở trong lòng, Bạch Hy đi theo người ra ngoài một chuyến. Được. Trong mắt Tiêu Khuynh Thành, Bạch Hy là một người rất đáng tin, thoáng nhìn qua hắc ưng một chút. Biểu hiện vừa rồi của người quá kém, cho nên bản quận chúa sẽ không mang theo người. Người đi làm chuyện của người, đêm nay có Bạch Hy ở cùng ta là được rồi. Hắc ưng hơi khó xử, suy nghĩ một lát, hoàng thượng cũng không kêu hắn bảo vệ nàng. Hắn đi theo nàng, chẳng qua giúp nàng xử lý chuyện thừa tướng, nhớ lại sủi nhục khi nãy, hắn liền tự nhiên rời đi. Đuổi Hắc ưng đi, Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, lẩm bẩm. Bạch Hy, người nói bản quận chúa có phải là một người đại ngốc hay không? Mình bị người ta sử dụng như quân cờ, còn giống như cực kỳ sung sướng. Bạch Hy lắc đầu, nói: Chủ tử không ngốc, người được danh hiệu quận chúa có thân phận cao quý, tự nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều. Thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí, cho nên... Ta hiểu rồi, người thật sự là một cô gái dễ thương, an ủi vài câu, trong lòng bản quận chúa thoải mái rất nhiều. Nói xem, muốn dẫn bản quận chúa đi chỗ nào để giải trí đây? Tiêu Khuynh Thành càng nhìn Bạch Hy càng vừa ý. Bạch Hy vẫn duy trì nụ cười tao nhã như trước. Nhất định quận chúa chưa từng đi tới một nơi trong kinh thành, ở đó rất thú vị. Thật sao? Vậy mau nói cho ta nghe một chút. Đến nơi quận chúa tự nhiên sẽ biết. Cùng lúc đó, Dục Vương phủ. Hạ Hầu Ý lắng tai nghe A Thiết kể lại sự việc đã xảy ra trong cung, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: Tiêu Khuynh Thành quả nhiên đạt được mục đích, không tiếc bất cứ giá nào. Bản thân quận chúa là một thứ nữ không được coi trọng, nếu không có vương quyền, muốn làm được việc mình muốn làm quả thật có chút khó, như vậy dường như cũng hợp với lẽ thường. Hạ Hầu Ý đông đưa ngón tay: Chẳng qua nàng chỉ nhất thời ẩn nấp, bổn vương tin tưởng cuối cùng có một ngày nàng sẽ vùng lên, không bị bất luận kẻ nào trói buộc. Hắn nhìn người, vĩnh viễn sẽ không sai. A Thiết không thể không giơ ngón tay cái cho chủ tử nhà mình. Chủ tử, người thật lợi hại, quận chúa đã từng nói qua một câu giống như vậy, các người thật sự là tâm linh tương thông. Dứt lời, hắn mới phát giác mình dùng từ có chút không thích đáng, thế nhưng dường như Hạ Hầu Ý rất thích. Bổn vương và nàng thật sự vô cùng hiểu nhau. A Thiết lập tức tiếp lời: Đó là đương nhiên. Chuyện thừa tướng có kết quả lập tức nói cho bổn vương, sau đó âm thầm trợ giúp quận chúa, không cho phép nàng chịu một chút thương tổn nào. Hiểu rồi chứ? Cảm thấy chơi cùng với Tiêu Khuynh Thành đó là một chuyện rất thú vị. A Thiết cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị lui xuống, một tên ám vệ khác vội vàng chạy đến, nói vài câu bên tai Hạ Hầu Ý, ý cười nơi khóe miệng hắn càng thêm sâu sắc. Được, bổn vương đã biết, các người đều lui xuống hết đi. Dạ, vương gia. Tiêu Khuynh Thành từ trong xe ngựa đi ra, nhìn thẳng bảng hiệu trước mắt, hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn quần áo cải trang của mình. Bạch Hy, người khẳng định là muốn dẫn bản quận chúa tới nơi này. Bạch Hy nặng nề gật đầu. Chủ tử cứ yên tâm, nơi này rất ít người trong kinh đô biết tới, đó là một chỗ được che giấu ở giữa hai tòa nhà, chỉ có người trong giang hồ mới biết được. Cho nên Bạch Hy mới có thể to gan dẫn người tới chỗ này. Tiêu Khuynh Thành nghe xong thở dài, sau đó buồn bực hỏi: Nhưng mà bản quận chúa thân là nữ nhi, hơn nữa định hướng giới tính hoàn toàn bình thường, không có khẩu vị nặng như vậy, chỗ như thế ta không thích. Bạch Hy lập tức túm chặt vạt áo Tiêu Khuynh Thành. Chủ nhân, nếu người tin tưởng Bạch Hy thì đi vào nhìn một chút, dù sao chủ nhân cũng đang phiền muộn, đi vào tất cả sự phiền muộn nhất định sẽ tan thành mây khói. Thật sao? Bạch Hy luôn bình tĩnh không hoảng hốt, nàng làm việc đều xuất chúng, hẳn là có thứ gì tốt nàng mới có thể kéo mình vào, tạm thời tin tưởng nàng một lần. Không chừng bên trong có rất nhiều mỹ nam, còn có thể được một lần nhìn cho đã mắt. Tiến bước đến Yên Vân Cát, một vị nữ nhân trung niên mặc áo đỏ chậm chậm đi tới, nắm tay Tiêu Khuynh Thành. Vị cô nương này thật xinh đẹp, hơn nữa toàn thân lộ ra khí phách bẩm sinh, tin tưởng đòi hỏi của cô nương chắc chắn rất cao. Tới, để Thiết nương tử giới thiệu cho cô nương một vị cực phẩm. Tiêu Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Bạch Hy, nàng ấy mỉm cười gật đầu, đồng thời đi theo nàng. Yên Hồng Cát thật đúng là có khác. Đi đến hoa viên, nhìn những ao to ao nhỏ, hòn non bộ được thiết kế ở giữa, lại có loài sen trắng quý hiếm, sương mù tán loạn, giống như chốn tiên cảnh động lòng người. Vòng qua hồ nước đã đến một nơi gọi là Bạch Vân Cát, mới phát hiện bên ngoài không sánh bằng ở đây, thậm chí còn náo nhiệt hơn. Thế nhưng không giống như bên ngoài, nam nhân bán thân, nữ nhân là người mua, chắc chắn là. Chẳng qua không thể không thừa nhận, nam tử ở Bạch Vân Cát quả là thiên hạ tuyệt sắc, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp, nàng là người không ăn mặn, nhưng khi nhìn thấy tâm tình cũng trở nên dâng trào. Thiết nương tử dẫn Tiêu Khuynh Thành đến một tiểu lầu cát. Cô nương, vì này chính là người bán nghệ không bán thân ở Bạch Vân Cát ta, Dạ Sát, nhưng hắn là một người tuyệt sắc, cô nương nên quý trọng. Lập tức, đầu tiên Tiêu Khuynh Thành đầy vạch đen, ý là vẫn còn trong sạch sao, chuyện tốt như vậy lại để cho nàng chiếm tiện nghi. Được rồi, nàng cũng nghĩ không muốn đánh mất chính mình, khoanh tay trước ngực đi đến giữa lầu cát. Dạ Sát một bộ quần áo trắng tinh từ từ xoay người, tóc đen bay bay, đeo mặt nạ màu bạc, cho dù là vậy vẫn có thể cảm giác được sắc đẹp tuyệt trần của hắn. Hôm nay ta sẽ để Dạ Sát hầu hạ cô nương. Lời vừa nói, nàng thật sự rất muốn nôn. Bạch Hy nhẹ giật vạt áo Tiêu Khuynh Thành, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, đây chính là võ lâm minh chủ trong truyền thuyết, nghe nói xinh đẹp hơn nữ nhân ba phần, cho nên hắn thường đeo mặt nạ bạc. Thật không ngờ, chủ nhân vừa tới, liền gặp được hắn rồi. Cái gì? Võ Lâm minh chủ cũng tới bán thân sao? Tiêu Khuynh Thành hoảng sợ, suýt chút nữa cầm đã rơi trên đất, không thể tưởng tượng nổi, giật giật khóe miệng, đè thấp thanh âm, hỏi. Bạch Hy kiên nhẫn giải thích. Tất cả các mỹ nam ở đây đều là người có lai lịch lớn trên giang hồ, chẳng qua bọn họ không phải bán thân, mà là tới tìm tri kỷ, hay còn gọi là tìm sự vui vẻ. Chỉ có điều, Bạch Hy nghe nói võ lâm minh chủ tới lần này là để tìm minh chủ phu nhân. Xem ra chủ nhân đã bị hắn nhìn trúng rồi. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, chỉ kém không có nhảy dựng, đè nén kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Ta đây có quyền lựa chọn sao? Ta có thể cự tuyệt hắn sao? Mặc dù địa vị và tướng mạo của hắn đều hoàn mỹ đến không chỗ bắt bẻ, nhưng là... Vậy phải xem chủ nhân ở chung với hắn như thế nào. Bạch Hy có chút bất đắc dĩ, thật không ngờ chủ tử nhà mình lợi hại như vậy, vừa tới liền hấp dẫn ánh mắt của võ lâm minh chủ. Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt Dạ Sát, nở nụ cười. Tại hạ Tiêu Khuynh Thành bái kiến Dạ Sát minh chủ. Dạ Sát ngồi xuống, đích thân rót rượu. Mời. Tiêu Khuynh Thành hơi chần chừ, lúc này mới chậm chạp tiếp nhận ly rượu, ngửi rượu trong ly, mùi vị rất ngon. Mặc dù tửu lượng của nàng không tệ, nhưng mà nếu cứ một ly nói tiếp một ly thế này, chỉ sợ không cầm cự nổi. Hớp một ngụm, nói: "Rượu này mùi vị không tệ, hơn nữa còn rất đặc biệt." "Đó là đương nhiên, bổn minh chủ sáng lập Yên Hồng Cát và Bạch Vân Cát, mỗi một vật ở bên trong đều là tuyệt thế trân bảo." Trong lúc Dạ Sát ngẩng đầu liền để lộ ra một sự quen thuộc, khiến Tiêu Khuynh Thành không khỏi liên tưởng tới người bị bệnh đau Hạ Hầu Ý. Nếu không phải người này khỏe mạnh đứng trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng tên này chính là kẻ bị bệnh lao đó. Chẳng qua nếu Hạ Hầu Ý thật sự có bối cảnh giang hồ cực đại như vậy, hắn sẽ không yên lặng sống ở Dục Vương Phủ, đoạt vị trí thái tử, tranh giành giang sơn. Nàng không tin bất luận kẻ nào đối mặt với quyền thế sẽ không có chút động lòng. Thì ra Yên Hồng Cát Bạch Vân là do ngươi thành lập, vậy tại sao ngươi tới nơi này bán thân chứ? Có lẽ nàng cứ xem nhẹ mục đích trong lời Bạch Hy thì tốt hơn. Nàng cảm giác trên người nam tử này không có bất kỳ hơi thở xấu xa nào, ít nhất không làm cho nàng chán ghét. Dạ Sát lắng tai nghe, tai hơi cứng lại, sau đó cười lớn thành tiếng. Bổn minh chủ không phải đến đây để bán thân, mà là đến tìm kiếm minh chủ phu nhân. Khuynh Thành cô nương, bản minh chủ liếc mắt một cái liền chọn trúng nàng, nàng sẽ không từ chối chứ? Cái gì? Bổn minh chủ nhìn trúng Khuynh Thành cô nương, muốn thành thân với nàng, cho nàng làm minh chủ phu nhân, thế nào? Dạ Sát lập tức nói ra mục đích của mình, không loanh quanh lòng vòng. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, cố ý hắn giọng một cái. Minh chủ, tâm Tiêu Khuynh Thành đã lạnh, không yêu bất kỳ kẻ nào, cho nên không thể làm phu nhân của người. Nếu là tri kỷ, ngược lại Khuynh Thành rất vui mừng. Vậy nếu bổn minh chủ cố ý muốn thành thân với Khuynh Thành cô nương thì thế nào? Dạ Sát khẽ nâng mắt, trên mặt tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành cứng nhắc. Như vậy đừng trách Khuynh Thành vô tình, ta từ trước tới nay không thích bị bất luận kẻ nào ép buộc. Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng ngưng tụ nội lực trong tay áo, chuẩn bị tiếp chiêu, nhưng mà nam tử trước mắt bình tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng sợ, khiến nàng hoàn toàn không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì. Ít nhất cũng phải có một chút sức mạnh, nhưng mà không có. Vậy mà Dạ Sát lại có thể cười sáng lạng. Có cá tính, bổn minh chủ thích, chỉ bằng một câu này của nàng, bổn minh chủ nhất định sẽ cưới nàng. Tiêu Khuynh Thành vô lực nằm sấp trên mặt bàn, liếc mắt lạnh nhạt nói: "Bản quận chúa ai cũng không thích, người cưới ta, người sẽ gặp xui xẻo lớn." Dạ Sát lắc lắc ngón trỏ: "Không sao, như vậy mới có tính khiêu chiến, nếu cưới một nữ tử quá nhu thuận, vậy mới không thú vị, nàng như vậy là tốt nhất, dồi dào lực chiến đấu." Tiêu Khuynh Thành tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, thô bạo, hắt ly rượu lên đầu hắn. "Ngài cả thái tử, bản quận chúa cũng không gả, nói chi là ngươi chứ?" Dứt lời, ném vạt áo xoay người rời đi, nhưng không ngờ thân hình Dạ Sát nhanh như gió chắn trước mặt nàng, ngẩng đầu, cười hết sức quyến rũ. "Tiểu Khuynh Thành, nàng đừng ngăn bướm như vậy, ngoan nào, theo bổn minh chủ, nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt." "Được rồi, khi nào thì da mặt hắn dày như vậy, sao hắn không biết?" Tiêu Khuynh Thành nghe xong, bây giờ đã rơi vào trong tay Dạ Sát, với năng lực của nàng và Bạch Hy thì hoàn toàn không khả năng thoát được, vậy thì nàng cứ đầu hàng trước, sau đó tìm cơ hội phản kháng. "Ngươi sẽ cho ta ra điều kiện sao?" "Đó là đương nhiên, bởi vì bổn minh chủ để ý tới nàng." Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lạnh, trên gương mặt phong hoa tuyệt đại lộ ra hơi thở tà mị, quả thật làm cho người ta không thể kiềm chế. Trong nháy mắt, lòng của nàng đã có chút dao động. Tiêu Khuynh Thành thoáng suy nghĩ, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí ban đầu, ngẩng đầu nhìn Dạ Sát. "Điều kiện thứ nhất,

làm sao mà ăn hết. Tiêu Khuynh Thành chỉ có thể á khẩu không trả lời, sức ăn của nàng không nhỏ, chỉ có thể dùng sức ăn cơm. Hạ Hầu Ý nhìn thấy, lại còn tự mình gấp thức ăn cho nàng. Nữ hài tử ăn nhiều đậu hũ một chút, như vậy mới đẹp da được. Nhớ tới đây, hai người không tự chủ nghĩ tới hình ảnh vừa rồi trong đình nhỏ, cái loại cảm giác đặc biệt đó. Tiêu Khuynh Thành lập tức để đậu hũ về lại vị trí ban đầu. Ta không thích đậu hũ, ngươi ăn đi. Được rồi, ta ăn xong phải về xử lý chuyện của ta nữa. Nhưng mà, có việc khiến nàng buồn phiền sao? Hạ Hầu Ý vốn định khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng khi thấy tiểu mỹ nhân trước mắt đau đầu, tâm lại không đành lòng. Bỗng dưng Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, hai mắt trừng lớn nhìn nam tử trước mặt. Hắn quả nhiên cái gì cũng biết, đừng nhìn vương phủ này lạnh lẽo, ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu ám vệ. Nếu Khuynh Thành không ghét bỏ, ta có thể giải u giúp cho nàng. Có người nhà nhã thanh đạm ăn cá thoải mái nói. Bước chân Tiêu Khuynh Thành dừng lại. Người thật có thể giúp ta? Người dám nhảy vào vũng nước đục này sao? Ta chẳng qua làm quân sư cho Khuynh Thành. Người tranh vào vũng nước đục là Khuynh Thành, không phải Hạ Hầu Ý ta. Nhìn bên ngoài, Hạ Hầu Ý thật sự có lòng tốt, nhưng thật ra tâm tuyệt đối không lương thiện chút nào. Xem ra Khuynh Thành không bằng lòng sao? Bằng lòng? Như vậy ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi. Bổn vương sớm đã chuẩn bị kế hoạch tốt, chẳng qua nàng phải lấy đồ gì đó để đổi. Nếu không, nàng tặng thu nhập tháng này cho bổn vương sửa chữa vương phủ, thế nào? Hạ Hầu Ý nhìn như vô hại, nhưng lại làm cho người ta bị thuyết phục. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, tâm tư hoàn toàn rơi vào thế phòng bị, thật đau lòng. Chỉ có điều nhớ lại đêm đó giả sát đưa mình một tòa kim sơn, liền cảm giác tổn thất một thoáng không đáng là gì. Thoáng suy tư. Được rồi. Kế hoạch này tuyệt đối có thể giúp Khuynh Thành. Hy vọng là vậy. Nếu không giúp được, bản quận chúa muốn ngươi trả tiền lại. Được rồi, cầm nhiều tiền như vậy để mua một kế hoạch tốt mà tính. Rõ là lỗ vốn, nhưng nàng cũng muốn động đến một chút trợ giúp nào của hoàng đế. Hạ Hầu Ý gật đầu. Tuyệt đối không ít hơn một phần. Được. Tìm một nơi nói chuyện đi. Tiêu Khuynh Thành lập tức đến trước mặt Hạ Hầu Ý. Hắn nhỏ giọng nói vài câu, nghe nàng nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, dường như cảm thấy có thể thực hiện, thế nhưng không thể gọi là kế hoạch tốt, lại còn lấy rất nhiều tiền của nàng. Có thể tạm chấp nhận, chờ sau khi ta áp dụng, nhìn lại tình hình rồi quyết định sao. Thật nhìn không ra, thường ngày ôn nhuận như ngọc, nhưng khi đụng phải loại tình huống này lại keo kiệt như vậy, suy nghĩ này không khỏi quá cao siêu rồi. Được, bổn vương cũng không gấp. Tiêu Khuynh Thành căm giận nhìn hắn, luôn đau lòng vì khoản tiền đó. Tháng này đã trôi qua được một nửa, thu nhập vô cùng vừa ý. Đến cuối tháng không biết được bao nhiêu, cứ như vậy không còn, chân thật khiến người ta đau khổ. Đi ra khỏi vương phủ, trên mặt Tiêu Khuynh Thành không còn một chút vui vẻ nào. Bạch Hy cười nói. Quận chúa, hôm nay người mất đi vẫn không bằng một cốc minh chủ đưa cho người, việc gì phải thương tâm như vậy? Vô duyên vô cớ được nhiều bạc, đúng là hưng phấn, nhưng mà cũng vô duyên vô cớ tổn thất nhiều như vậy, đó chính là đau lòng, hiểu chứ? Tiêu Khuynh Thành cảm thấy trên thế giới này bạc là đáng tình nhất. Bạch Hy có vẻ đăm chiêu gật đầu, sau đó nghĩ đến việc cần làm, có một chút khó giải quyết. Quận chúa, việc này thật sự quá mạo hiểm, nhất định phải làm như vậy sao? Không chỉ mạo hiểm, lại còn cực kỳ hóc búa, cuộc chiến lâu dài đã chen vào vũng nước đục này. Có năng lực thế nào? Tới lúc đó mới biết được, hóa ra hoàng quyền gì đó là thứ mạnh nhất trên đời. Suy nghĩ lại, liền cảm thấy thật mệt mỏi. Bạch Hy nhẹ bóp vai nàng, dịu dàng hỏi. Chủ tử, như vậy sẽ thoải mái một chút,

Tiêu Khuynh Thành à một tiếng, nhìn thoáng qua Dạ Vô Minh ngồi đằng sau, ánh mắt như muốn nói, muội muội nhà người bị làm sao, cảm giác không đúng, hồi trước vẫn cao ngạo, có điều bây giờ trông thuận mắt hơn nhiều. Dạ Vô Minh liếc lại, đối xử tốt với người, người còn chê, đúng là nữ nhân thích bị ngược. Được rồi, có người thật sự thích bị ngược. Vào tiệc, ngữ luân nhiệt tình đến mức làm người ta không quen. Dạ Vô Minh nói tới việc ngày mai phải rời khỏi Đại Tấn, hai hốc mắt ngữ luân lập tức lại đỏ. Từ nhỏ tới lớn, muội chưa từng rời xa ca ca, ca ca nhớ thường xuyên quay về thăm ngữ luân. Dạ Vô Minh vỗ vỗ tay nàng. Tất nhiên rồi, muội cứ làm thái tử phi nhu thuận, ta tin một ngày chân tình của muội sẽ làm Hạ Hậu Lưu cảm động, được hay không? Dạ. Ngữ luân biết mình đã làm chuyện có lỗi, nên Dạ Vô Minh nói cái gì nàng cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Đồ ăn đã đưa lên được một nửa, nhưng đột nhiên mama trong cung lại tới, nói là hoàng hậu nương nương không khỏe trong người, muốn ngữ luân quay lại xem. Thật ra Dạ Vô Minh cố ý muốn đuổi nàng ấy đi trước, sau khi ngữ luân rời đi lại quay ra nhìn Tiêu Khuynh Thành cao giọng nói, dừng diễn được rồi, cảm ơn nàng. Ngươi không cần khách khí, bắt người tai ngắn, cắn người miệng mềm. Muốn bạch hy của ngươi, ít nhất cũng phải trả cái giá lớn chút. Ngày mai ngươi đi rồi, chúc ngươi thuận bờm xuôi gió. Còn chuyện của ngữ luân sau này, yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng, coi như là muội muội ruột. Tiêu Khuynh Thành biết Dạ Vô Minh lo lắng nhất chính là muội muội này. Dạ Vô Minh suy nghĩ một lúc, đem chuyện tối hôm qua nói lại cho Tiêu Khuynh Thành, hơn nữa còn nói rõ ràng chuyện thuyết phục ngữ luân ra sao. Tiêu Khuynh Thành nghe xong nặng nề gật đầu. Cho dù ngươi không nói, ta vẫn sẽ giúp nàng ấy, dù biết bí mật này cũng sẽ âm thầm tìm người xử lý. Ngữ luân còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa hiểu, cần ngươi phải đánh thức. Nhỏ sao? Không phải nàng cũng bằng tuổi với nó sao? Dạ Vô Minh cảm thấy chuyện này cũng hay thật, nữ tử này nhìn thế nào cũng không giống như mới 17, có khi còn giống trung niên hơn. Tiêu Khuynh Thành nhờ hắn nhắc nhở, khối thân thể này vừa tròn 17, đủ loại hành vi của nàng quả thật rất bình tĩnh, thành thục, khinh thường liếc Dạ Vô Minh một cái. Được rồi, không nói nhảm nữa, ăn hết mỹ vị trên bàn đi. Nói tới việc này, Dạ Vô Minh không thể không giơ ngón cái, nữ nhân này chỉ ăn có một chút mà đào tất cả cực phẩm nguyên liệu trong Minh Nguyệt Lâu, chẳng lẽ nàng muốn võ lâm minh chủ tán gia bại sản hay sao? Nhưng mà thằng nhãi đó cũng cuồng ngược, cùng với nàng ta tuyệt phối, hắn không thể nói cái gì. Nhấp một ly rượu nhỏ. Nghe nói ngươi và Hạ Hầu Lưu thường xuyên uống rượu, chắc tửu lượng rất tốt, chúng ta làm một ly đi, không sai không về. Đúng vậy, nhân cơ hội phải giúp tên kia. Tiêu Khuynh Thành nhắc tới uống rượu liền thấy hứng thú, hoàn toàn không chút hình tượng nữ tử nào, cầm chén lớn ngửa đầu uống. Đến đi, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, rượu ngon không uống thì thật đáng tiếc. Dạ Vô Minh nhìn người dãy mắt mù trước mặt, lại nghĩ tới vẻ mặt hưng phấn của ai đó ngày mai, cười tà ác. Lúc này không bắt người bỏ sai nhiều một chút thì thật có lỗi. Tiêu Khuynh Thành không chút phát hiện âm mưu nho nhỏ của Dạ Vô Minh, từng ngậm uống rượu. Từ sau khi Hạ Hầu Lưu thành thân, lâu lắm rồi nàng mới được uống rượu. Cảm giác rượu ngon thượng đẳng trôi xuống yết hầu quả thật không thể diễn tả bằng lời, có lẽ là vì người quen ở địa bàn của mình cho nên nàng không cảnh giác, trực tiếp uống rượu hưởng thụ. Dạ Vô Minh thấy Tiêu Khuynh Thành uống đã đủ thì cười tà ác, vỗ vỗ vai nàng. Cũng không còn sớm, người uống ít thôi, quay về Tiêu phủ nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi. Tiêu Khuynh Thành gạt tay Dạ Vô Minh. Người muốn đi đâu thì đi, không cần nói với ta. Ta vẫn tự lo cho mình được, mà không phải còn Bạch Hy sao? Dạ Vô Minh giật nảy mình,